Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 152 đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Bên kia, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái ra Trần Lão ra tòa nhà. Tô Nhiễm liền dưới chân mềm nhũn, Lý Nhị tay mắt lanh lẹ. Chạy nhanh vươn tay đem nàng cấp đỡ, Tô Nhiễm vô lực dựa vào trên người hắn. Một tay nắm chặt hắn cánh tay. Chúng ta chạy nhanh đi, nàng nhỏ giọng cùng hắn nói, nam nhân lập tức gật đầu. Cẩn thận đỡ nàng về tới quán cơm bên kia, này dọc theo đường đi. Vẫn như cũ có một đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm, hai vợ chồng trở lại quán cơm. Nơi này khách nhân đều đã đi được không sai biệt lắm. Tiền tàu tử liền đồ vật đều không kịp thu thập. Liền ngồi ở cổng lớn ra duỗi trường cổ ngóng trông, khó khăn nhìn đến Tô Nhiễm hai vợ chồng trở về. Nàng chạy nhanh liền chủ động chào đón, Nhiễm muội tử. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Làm sao vậy đây là, bọn họ khi dễ các ngươi. Tô Nhiễm lắc đầu, chúng ta đi vào lại nói, hào hào hào, đi vào lại nói, đi vào lại nói, tiền tàu tử vội vàng gật đầu. Chủ động sam thượng nàng bên kia cánh tay, cùng Lý Nhị cùng nhau đỡ nàng tới rồi hậu viện, phía sau trong viện. Tráng ca nhi đang ở cùng tiền tàu tử mấy cái hài tử cùng nhau chơi. Chính là, đừng nhìn thấy mẫu thân lại đây. Tráng ca nhi lập tức liền xoay người hướng Tô Nhiễm bên người chạy tới. Đừng nhìn đến mẫu thân một bộ hữu khí vô lực bộ dáng khi... Nho nhỏ hài tử khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng hiện ra một mặt lo lắng. Hắn tức khắc liền cùng chỉ cái đuôi nhỏ dường như lưu tại Tô Nhiễm bên người. Đi theo Tô Nhiễm cùng nhau vào hiện tại bọn họ một nhà ba người ở tạm nhà ở, vào phòng ngồi xuống. Tiền tàu tử cấp Tô Nhiễm đổ chén nước ấm. Tô Nhiễm phùng chén một hồi lâu. Cảm xúc mới dần dần ổn định xuống dưới, lúc này đây. Trần công tử không có thi đậu cử nhân. Hơn nữa, bọn họ hai cha con còn ở tỉnh thành tài cái đại té ngã, Tô Nhiễm chậm rãi mở miệng gì. Bọn họ như vậy năng lực người, còn có thể bị té nhào. Tiền tàu tử vừa nghe, lập tức hô nhỏ Tô Nhiễm cười cười. Ở chúng ta cái này địa phương, bọn họ là thực năng lực. Chính là, tới rồi huyện thành, Trần lão gia cũng chỉ là cái bình thường hương thân. Kia lại huống chi lần này là ở tỉnh thành, nơi đó quý nhân một chảo một đống, Trần lão gia bọn họ đều bày không thượng hào, ngươi nói được cũng đúng, tiền tàu tử nghĩ nghĩ. Liền xấu hổ cười, là ta kiến thức quá ngắn thiền, mấy năm nay liền nhìn bọn họ ở trấn trên diễu võ dương oai. Liền thật đem bọn họ cấp đương cá nhân vật, kỳ thật bọn họ cũng chỉ có thể ở trấn trên đương điểm nhân vật. Chỉ cần rời đi cái này địa phương, bọn họ cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tô Nhiễm gật đầu, chính là cái này lý tưởng tượng đến ở lớn hơn nữa quý nhân trước mặt. Chính mình cùng Trần lão gia kỳ thật cũng không nhiều ít khác biệt. Tiền tàu tử trong lòng sảng khoái không ít, nàng vội lại hỏi Tô Nhiễm, người như thế nào biết bọn họ ở tỉnh thành bị té nhào? Bọn họ cùng ngươi nói, loại này mất mặt mặt sự. Bọn họ sao có thể chính mình nói? Là ta chính mình đoán, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Liền nhìn xem Lý Nhị, người cảm thấy Lý Nhị gật đầu, là như thế này, đôi vợ chồng này bản lĩnh, tiền tàu tử luôn luôn bội phục thật sự. Tô Nhiễm không cần phải nói, kia mỗi một câu đều có thể kêu nàng bế tắc giải khai. Liền tính hiện tại chính mình nghe không hiểu, nhưng chờ mấy ngày nữa, chờ sự thật bãi ở trước mắt. Chính mình cũng liền bừng tỉnh đại ngộ, Lý Nhị sao, người nam nhân này tuy rằng không nhiều lắm lời nói, nhưng làm mỗi một sự kiện đều vững chắc, đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là, mặc kệ Tô Nhiễm nói cái gì, hắn đều có thể minh bạch nàng ý tứ, cũng có thể tiếp được thượng nàng lời nói. Đó chính là nói, đang xem đãi sự tình thượng, đôi vợ chồng này kỳ thật trong lòng đều đã minh bạch. Chỉ là khác nhau ở một cái còn sẽ lặng lẽ đối quen thuộc người ta nói thượng hai câu. Nhưng một cái khác liền đem sự tình cấp buồn ở trong lòng mà thôi, cho nên hiện tại. Nếu này hai vợ chồng đều đã nhận định chuyện này, Tiền tàu tử đương nhiên cũng liền tin, kia bọn họ tài cái gì té ngã. Đối bát quái sự, tiền tàu tử từ trước đến nay cảm thấy hứng thú. Huống chi hiện tại là phát sinh ở Trần lão gia phụ tử trên người bát quái. Tiền tàu tử liền càng tới hứng thú. Này thật đúng là khó được. Nàng còn có thể nghe nói về Trần lão gia bọn họ phụ tử trực tiếp bát quái tin tức lý. Cùng con thỏ có quan hệ, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Mấy năm nay, chúng ta dưỡng ra tới thỏ trắng đều bị bọn họ cầm đi huyện thành cùng tỉnh thành tặng người. Thỏ trắng thứ này khó được, lại đẹp, thường bị người coi như điềm lành. Bọn họ chỉ cần dâng lên thứ này, liền ít đi có nhân gia không mua bọn họ chướng. Chính là lần này ở tỉnh thành, bọn họ hiển nhiên chính là đụng phải một khối ván sắt đốn một đốn. Tô Nhiễm lại bổ sung một câu, ta cũng hoài nghi, Trần công tử lần này sẽ thi rớt, cũng cùng chuyện này có quan hệ thả bất luận nhân phẩm. Nếu Trần lão gia có thể thi đậu cử nhân, như vậy Trần công tử thân là con hắn, hẳn là tới nói học vấn cũng không kém. Hơn nữa vì làm nhi tử an tâm đọc sách, Trần lão gia chính là riêng nhờ người từ tỉnh thành mời đến một vị danh sư dạy dỗ hắn. Càng miễn bàn này vẫn là Trần công tử ở chúng tú tài lúc sau đệ tứ năm mới đi tham khảo. Trần lão gia rõ ràng chính là đánh muốn cho Trần công tử nhất cử trúng tuyển chủ ý. Như vậy, sự tình nói ra đi dễ nghe, ở Trần công tử lý lịch thượng cũng là một cái thập phần sáng rọi sự. Mặc kệ nói như thế nào, thì rớt loại chuyện này, luôn là không được tốt lấy đến ra tay, cho nên nói. Lúc này đây này đối phụ tử rõ ràng chính là chuẩn bị đầy đủ. Đối cử nhân thân phận chính là lấy đồ trong túi. Chính là kết quả bọn họ thế nhưng thất bại. Này liền không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Này đối phụ tử đây là đắc tội với ai? Nói vậy khẳng định là tỉnh thành một cái đại nhân vật bằng không? Trần lão gia cũng không đến mức như vậy cấp vội vàng chạy về trong huyện. Hơn nữa chân đều còn không có đứng vững, liền lại vội vàng đem bọn họ cấp kêu lên đi chất vấn, tiền tàu tử mới rốt cuộc minh bạch Trần lão. Ra gọi bọn hắn quá khứ mục đích nơi, nàng tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười. Này đối phụ tử cũng thật là làm được. Hai người các ngươi an an phận phận ở trong thôn dưỡng con thỏ trồng trọt. Trừ phi tất yếu liền trấn trên đều không tới một chuyến. Cùng người ngoài cũng không có bất luận cái gì lui tới. Các ngươi dưỡng ra tới con thỏ cũng tất cả đều bị bọn họ cấp tiếp nhận. Thỏ trắng càng là Trần công tử chính mình thân thủ tới cửa đi lấy. Hắn mỗi lần còn đều buộc các ngươi đem cùng hoa thỏ con tất cả đều cấp giết chết. Đều đã đem các ngươi cấp phòng bị đến nước này. Các ngươi còn từ đâu ra bản lĩnh nhảy ra một đôi thỏ trắng cho người ta. Hơn nữa kia vẫn là tỉnh thành quý nhân. Ta xem bọn họ căn bản chính là có khí không địa phương dài. Cố ý đem các ngươi cấp giao qua đi xì hơi lý. Nói, nàng ngay cả vội vỗ vỗ Tô Nhiễm phía sau lưng. Cũng khó trách ngươi sẽ khí thành như vậy. Muốn đổi làm ta, ta đương trường liền phải cùng bọn họ làm lên. Không mang theo như vậy khi dễ người. Tráng ca nhi vẫn luôn ngoan ngoãn ở một bên đứng. Mãi cho đến lúc này, hắn mới tiến lên đi, một con tay nhỏ lại bắt được Tô Nhiễm tay, một cái tay khác cũng học tiền tàu tử bộ dáng ở Tô Nhiễm trên lưng vỗ vỗ tiền tàu tử thấy. Nàng tức khắc lại xì một tiếng bật cười, ngươi nhìn xem, tráng ca nhi nhiều ngoan a, đặc biệt đau lòng ngươi cái này nương, biết ngươi chịu ủy khuất, chính hắn đều không chơi, chạy nhanh liền tới an ủi ngươi. Nhà ta kia mấy cái tiểu tử nếu là có hắn một nửa hiểu chuyện. Ta liền cảm ơn trời đất. Tô Nhiễm cười cười, nàng vội đem tráng ca nhi ôm vào trong lòng ngực. Đứa nhỏ này đích xác thực ngoan, cùng hắn cha giống nhau. Đứa nhỏ này cũng không phải cái ái nói chuyện chủ. Chính là, tuy rằng không nói một lời. Nhưng này đối phụ tử hành động lại mỗi khi đều có thể làm nàng tâm mềm mại đến rối tinh rối mù, bất. Quá. Tráng ca nhi chỉ ở Tô Nhiễm trong lòng ngực lại một hồi. Hắn liền chạy nhanh dãy giụa muốn đi xuống. Cái miệng nhỏ còn ồn ào. Đệ đệ, đệ đệ, đây là sợ tễ hỏng rồi hắn còn không có sinh hạ tới đệ đệ lý. Lý Nhị nghe được lời này, hắn lại ánh mắt tối sầm lại, trên người liền phát ra ra tới một trận lạnh lẽo. Tráng Ca Nhi phát giác, hắn chạy nhanh liền đem đầu nhỏ hướng mẫu thân trong lòng ngực một toàn. Cùng chỉ tiểu đà điểu dường như mưu toan tránh thoát phụ thân mắt lạnh, Tô Nhiễm lại lần nữa đối này. Đối phụ tử cảm thấy vô lực, vội vàng xoa xoa hài tử phía sau lưng. Nàng mắt mang oán trách nhìn trước mắt nam nhân, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng cùng hài tử nhiều so đo. Hắn như vậy tiểu, biết cái gì, chính là bởi vì tiểu, cho nên mới yêu cầu nắm chặt giáo dục, bằng không trưởng thành liền tới không kịp. Nam nhân nghiêm trang đáp lại, Tô Nhiễm lại lần nữa vô lực đỡ chán, này đối phụ tử tranh chấp nàng phát hiện nàng là điều tiết không được, bất đắc dĩ thấp xả giận, nàng sờ nữa sờ Tráng Ca Nhi khuôn mặt nhỏ, nương không có việc gì, người đi ra ngoài chơi đi, hiện tại nương muốn cùng cha ngươi trò chuyện. Tráng Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Tiền tẩu tử thấy thế, nàng cũng hiểu ý ra bên ngoài lui ra ngoài. Đi ra ngoài nửa ngày, các ngươi khẳng định mệt mỏi, trước tiên ở nơi này hảo sinh nghỉ ngơi đi, bên ngoài sự tình các ngươi không cần lo lắng, ta đều đã gọi bọn hắn thu thập hảo. Tô Nhiễm gật gật đầu, nhìn theo tiền tẩu tử đi xa, nàng mới lại một đầu ngã vào Lý Nhị trên người. Trần lão ra cái này cầm thú. Nàng lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ, Lý Nhị vươn cánh tay ôm nàng. Tùy ý nàng ở trong lòng ngực hắn phát tiết bất mãn, Tô Nhiễm mắng vài câu. Mới ngẩng đầu nhìn hắn, người biết hắn dụng tâm có bao nhiêu hiểm ác sao? Hôm nay mang chúng ta đi cái kia phòng, chính là phía trước hắn phải đối ta làm chuyện xấu không thực hiện được địa phương. Hắn biết rõ ta đối kia sự kiện còn có bóng ma. Lại cố ý đem chúng ta hướng nơi đó mang, rõ ràng chính là tưởng trước đem ta cấp hù ở. Sau đó làm cho ta nói thật, sớm tại ở Trần gia nhìn đến nàng phản ứng thời điểm, Lý Nhị cũng đã đoán được trong đó có chút kỳ quặc. Hiện tại nghe xong Tô Nhiễm lý do thoái thác, hắn tức khắc liền ánh mắt tối sầm lại, cả người lại phát ra ra một trận lạnh người, cả người lạnh, cả người lạnh lẽo hơi thở. Này một trận lạnh lẽo, nhưng cùng vừa rồi đối phó Tráng Ca Nhi khi cái loại này tiểu đánh tiểu nháo hoàn toàn không giống nhau. Bất quá, nói xong này đó, Tô Nhiễm lại ngẩng đầu, lần này nàng lại nhếch môi cười, chẳng qua, bọn họ cho rằng điểm này ra oai phủ đầu là có thể đem ta cấp trấn trụ sao? Kia bọn họ liền đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Ngoặc kép, hết chương.